Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một cái câu chuyện mới của một tác giả trẻ lần đầu tiên. Hình như là tác giả bảo là lần đầu tiên tác giả viết cái câu chuyện này. Đó là câu chuyện có tựa đề là Nam Tông Cấm Thuật của tác giả trẻ Ngô Trần Khánh Phong. Một tác giả mà theo như lời tựa của tác giả có nói là: chào các bạn, lối văn cục mịch cho nên là không thể tránh khỏi sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Sau đây bạn xin chia sẻ về một cái câu chuyện về tâm linh ở vùng quê của tác giả. Thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nam Tông Cấm Thuật của tác giả Ngô Trần Khánh Phong qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, nơi có nền văn minh Khmer tồn tại một cách song song từ bao thập kỷ qua. Sau đó những chuyện tâm linh huyền bí, bùa ngải người miên cũng không còn quá xa lạ đối với tôi. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là được mình tận mắt chứng kiến, vì nó liên quan đến một người thân trong gia đình của tôi. Ông tôi vốn có hai người con trai, năm ba tôi 20 tuổi, do phong tục của người dân tộc cho nên ba tôi đã vào chùa tu. Thời đó mấy sư trong chùa ông nào mà không luyện phép. Nghe ba tôi kể, hai năm đầu ba học kinh kệ, hai năm sau bắt đầu học phép. Vốn là người không muốn phiền phức, nên khi các sư thầy hỏi về chuyện học bùa phép, ba tôi đã từ chối thẳng thừng. Ấy chắc cũng là trời định. Vào chiều mưa, khi mà ba tôi đang ngồi trì kinh ở chính điện, do tập trung trì tụng cho nên ba tôi không biết là sư cả ông đang ngồi đợi ở phía sau. Vừa xong bài kinh ngắn, ba tôi định đứng dậy thì tiếng của sư cả hắng giọng vang lên: Liên, qua đây thầy nói chuyện này cho con nghe. Ba tôi giật mình quay lại phía sau, thấy thầy, ba tôi chắp tay bước đến bên cạnh sư cả ngồi xuống. Sư cả lại điềm đạm nói: Này thầy thấy bây đã thuộc hết kinh sách chữ đạo cũng đã tròn, thôi thì cho bây hoàn tục. Bà tôi ngỡ ngàng với câu nói của sư cả, khóe mắt đã cay cay. Sư thầy đưa tay xoa cái đầu của ba tôi, ông cười mà nói: Khi nào rảnh thì về đây thăm thầy. Thầy dặn mày lời cuối chữ tâm và chữ đức bây giờ nhớ tạc ở trong lòng. Đã học kinh sách tuyệt đối không làm chuyện xấu nghe con. Mưa bắt đầu nhỏ lại, cuộc nói chuyện của ba tôi và sư thầy cũng kết thúc. Độ một tuần sau, ba tôi khăn gói trở về nhà. Về đến nhà, ông tôi vui mừng khôn xiết. Trải qua thời gian cũng đã lâu, cũng đã đến lượt cậu út tôi được quy y. Khác với bà tôi, cậu út tu đến 6 năm trời. Đến ngày về, ông nắm trong tay tất cả phép thiên của thầy truyền dạy mà mang về nhà. Câu chuyện được bà tôi kể lại: Một ngày thằng Quý, con nhà bà Ngọc miệt xóm trên, số là cũng xui cho cái thằng trời đánh từ nhỏ, được ông bà Ngọc nuông chiều cho nên nó phá lắm. Chiều đó chẳng biết nó làm gì mà lại lùi thùi vào trong khu mộ hoang ở cuối xóm mà làm gì đó. Đến khi về nhà, nó như một người mất hồn, cứ thần thần thơ thơ. Ông bà Ngọc lo sốt ruột, quát tháo người ăn kẻ ở trong nhà, mời thầy thuốc, mà mấy chục ông thầy đến rồi có khỏi đâu. Đến chiều tối, nó tự nhiên ngồi dậy, chạy sòng sọc xuống nhà bếp, xách cây mác bén ngọt, nó đạp cửa buồng của ông Ngọc. Bên trong, ông Ngọc đang đưa bụng nằm kháy khò khò. Nghe tiếng đạp cửa, ông giật mình chửi ầm lên: Cái thằng mất dạy, mày không biết tao đang ngủ sao? Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Thả chân bước xuống định đi ra, mà bà mẹ thằng Quý thấy nó cầm mắt như vậy. Hết hồn, ông nhìn thằng con trai cưng mà hỏi: Con làm gì vậy con? Dẹp dao đi. Thiệt tình đúng là con với chàng cái. Nuôi lớn cái đầu bây giờ mày làm vậy hả con? Thằng Quý hai mắt trợn ngược, gân xanh nổi hẳn lên. Nó lấy cây mác chỉ thẳng vào mặt ông Ngọc rồi chửi: Dòng quân mất dạy, cái thứ quân không biết dạy con. Mày để nó đái lên tao, tao bắt cả nhà của mày. Nói xong, thân xác của thằng Quý gục xuống. Ông Ngọc thương con chạy đến, ai ngờ vừa định đỡ thằng Quý dậy, bất ngờ nó lấy cây mác chém thẳng vào mặt của ông Ngọc một đường. Hét toáng lên, người ăn kẻ ở trong nhà nghe thấy như vậy thì vội vã chạy vào trong buồng. Vừa tới cửa buồng, cả đám thấy thằng Quý nó cầm cây mắc rượt ông Quý chạy vòng vòng. Mấy ông người làm thế vậy thì hô nhau bắt thằng Quý lại. Một lúc sau cả đám vật lộn mới bắt được nó. Một ông đang giữ thằng Quý thì để nói lớn: "Lẹ lên, bày lấy cho tao cái cọng dây này, nó mạnh như là trâu cui vậy đó." Anh Tý chạy đi lấy cọng dây gần ở trong kho, xuống nhau để trói thằng Quý vào gốc cột. Ông Ngọc lúc này bất tỉnh nhân sự, ngất đi, được người ta đưa lên trạm xá. Sáng ra tin từ xóm trên truyền đến, mấy mẹ hàng cá ở ngoài chợ, bà bốn bà xuống lại nói chuyện. Bà Ngọc Sáng đi chợ nghe vậy thì cũng bực lắm. Từ chợ về đến nhà, bà làm giảm chỉ rủa một mình, quăng cái nón lá xuống đất. Bà Ngọc gọi chị Sáu lên: "Còn Sáu, lên đây tao hỏi chuyện." Cái giọng eo éo khiến cho chị Sáu ghét lắm mà cũng phải nhịn. Lên đến trên nhà, chị nép một bên gục mặt thưa: "Dạ thưa bà gọi con." Bà Ngọc nhìn chị Sáu rồi hỏi: "Bây có biết ông thầy nào cao tay không chỉ cho tao? Tao thưởng cho, không thì bây nhờ ai đó kiếm dùng tao." Chị Sáu khẽ vào tay của bà Ngọc nói: "Ở xóm dưới con nghe có ông thầy cao tay lắm, bà thử mời xem, con nghe người ta nói là ma gì ông cũng bắt được giáo." Như vớ được hũ vàng, bà Ngọc kêu chị Sáu đi chung. Từ xóm trên đến xóm dưới cũng phải nửa ngày. Cuối cùng bà Ngọc cũng đến, căn nhà lụp sụp của cậu út bà chê ra trước mặt: "Nhà gì mà như cái chuồng heo vậy, thầy bà cao tay cái mẹ gì hả?" Bên trong cậu út nghe thấy vậy thì nói vọng ra: "Vậy bà biết sao còn tìm đến người có ăn có học mà tôi không ngờ ăn nói như vậy. Mà về đi, tôi không có tiếp." Chị Sáu nghe vậy khều khều, bà Ngọc nói nhỏ: "Bà ơi, xuống nước nói nhỏ đi, ông ấy giận rồi đó. Không, ông không có giúp đâu. Thế út ông ấy khó tính lắm." Bà Ngọc xuống nước nói nhỏ, nhưng chỉ là già vờ, bỗng tính sau vụ này kiếm cớ quỳ tiền cúng bái: "Dạ dạ thưa thầy, cho con xin lỗi. Con hơi quá lầy, mong thầy thông cảm ạ." Cậu út nói từ trong nhà vọng ra, giọng cũng nguôi bớt đi phần bực mình: "Thôi được rồi, tôi giúp. Bà về chuẩn bị cho tôi ba con chó mực, ba con rắn lục để tôi làm phép." Gật gật đầu, bà Ngọc xách cái đít ra về. Về đến nhà, bà vội kêu người làm ngay. Chẳng vặn tối, cậu út đến, do khi đó có rủ theo ba tôi phụ chủ chú. Đến cổng nhà, cậu út bước vào. Ông cười khi nhìn thấy luồng âm khí khá nặng. Bên trong thằng Quý còn đang chửi rủa xối xả mấy câu nặng lắm. Dòng giống mất dạy, không biết dạy con cái. Cái thứ mất dạy quân chó đẻ. Tiếng chửi rủa không ngớt mãi đến khi cậu út bước vào. Thằng Quý nhìn thấy cậu tôi lăm lăm một lúc rồi nói: "Đến để bắt tao hả? Không phải chuyện của mày, cút lẹ đi. Không tao mà ra được vặn họng chết mẹ mày bây giờ." Cậu út trợn mắt, tay kết ấn mấy lần, miệng lầm rầm một tràng tiếng miên. Xong ông tiến lại tát vào mặt của thằng Quý. Tiếng la của thằng Quý vang lên. Bà Ngọc xót con đến bên cạnh, giọng lo lắng nói: "Thưa thầy, thầy nhẹ tay giúp con. Tội cái thằng nhỏ thầy ạ." Bà tôi quát giọng đanh lại khô khốc, khiến cho bà Ngọc nín thinh: "Không đánh nó giết cả nhà của bà đó. Muốn không cái thứ thằng con cưng nổi tiếng là phá phách gặp tôi táng cho nó chết từ lâu rồi." Cậu út ra hiệu im lặng, đưa mắt nhìn thằng Quý mà quát: "Giờ mày có ra hay không, hay là để ta gông cổ mày đập hả?" Thằng Quý nhìn mặt của cậu út nhổ một bãi nước bọt, giọng bố láo nói: "Tao không ra đó, tao hành tới khi nào nó chết tao mới hả dạ." Ngọc sợ lên tiếng năn nỉ, nước mắt giàn giụa khi nghe thằng Quý nói như vậy. "À mà không phải, mà là đứa ở bên trong thằng Quý của bà." "Thôi tôi xin, muốn gì tôi cho, được bắt nó đi, tôi có một đứa này thôi." Cái vòng bên trong của thằng Quý cười ầm cả lên: "Im mẹ cái miệng của mày đi, đẻ con ra mà không có dạy được thì mày đẻ làm cái gì?" Nóng cực độ, cậu út đọc một tràng tiếng miên dài, lấy tay vẽ lên không khí mấy nét, lấy trong túi ra con hình nhân bằng rơm, lấy con dao găm cắn có cuốn chì đỏ, ông đưa tay lên mặt, cắt một đường nhỏ vào con hình nhân đọc chú. Chú ngữ vừa dứt thì bên ngoài trời đang yên lành, cây cối bắt đầu run lên như có ai đó nắm lấy vặt lấy. Từ bên ngoài có bóng người mặt mũi dữ tợn, tay cầm roi bước vào. Mấy con chó mực ở gần đó thì mọp xuống rên lên ư ử. Cậu út lại quăng thêm một tràng tiếng miên, ông ta chỉ thẳng tay vào thằng Quý. Cái bóng nhen nhanh xách roi lên đánh tới tấp, mỗi phát đánh vào thằng Quý đều rút lên quằn quại. Một hồi lâu sau nó mếu máo nói: con lạy thầy, thả cho con ra. Thầy nói thần đừng đánh con nữa, con đau lắm." Cậu út đành giọng nói: "Nói mày giấu phách của nó ở đâu? Không nói tao sai chẳng xé hồn của mày ra. Nó hoảng sợ lắp bắp nói. Dạ thưa con để nó ở ngoài chỗ bụi cây ngoài rừng. Mà thầy cẩn thận, ở ngoài đó còn... Cậu Út giả vờ định đọc chú, cái vòng trong thằng Quý vội nói. Ở ngoài đó còn có một con quỷ. Nó con nành, nó bắt tụi con dẫn người cho nó. Nó tới rồi, thầy ơi cứu con. Cậu nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài hiện rõ khuôn mặt xanh lè của con quỷ, có đôi răng nanh nhọn hoắt. Thằng nào luyện rồi thả ra vậy hả? Chết, cái xóm này không yên rồi. Sổ ra một chàng tiếng miên dài, đưa tay hướng ra ngoài cổng chỉ thần chẳng như hiểu. Hét lên thần lao ra bên ngoài, cả hai đều là bậc quỷ. Là bán thần cho nên thần chẳng rất mạnh. Còn con quỷ kia thì được dùng cấm thuật tàn ác nhất luyện thành ma khí vô tận. Cả hai lao vào nhau. Thần chẳng dùng tay đấm thẳng vào mặt con quỷ. Không yếu thế, con quỷ dùng tay nhắm đôi mắt của thần chẳng mà cào. Quay lại bên trong bà Ngọc, tất cả mọi người sợ, mặt ai nấy cũng tái xanh. Cậu Út căn dặn. Từ bây giờ không ai được bước ra ngoài cho đến khi trời sáng. Có nghe người nhà gọi cũng không trả lời. Ngay cả tôi gọi cũng tuyệt đối không được lên tiếng. Lên tiếng là nó bắt liền. Nó nghe được tiếng thì nó giả theo. Nó tìm tới nhà là nó bắt luôn. Nghe chưa, tuyệt đối không được lên tiếng. Nhìn về phía cái vong, cậu Út lấy ra bình sứ đọc chú, ý bảo nó chui vào trong. Hoàn tất chuyện, cái vong cậu Út nhìn ba tôi rồi nói. Anh hai chỉ độ hồn chú cho em, phụ thần chẳng một tay đã. Tiếng chỉ tụng của ba tôi không ngừng nghỉ. Có thêm chú độ hồn, con quỷ nó dần yếu thế. Thần chàng nắm chắc cơ hội lao đến nắm thẳng mặt của nó mà đấm. Ăn một đòn khá nặng, con quỷ liền rú lên. Cậu Út từ trong nhà bước ra, tay lăm lăm con dao. Lần bàn tay trái, ông cắt ngọt một đường, máu bắt đầu ứ ra. Ông nhỏ máu vào con hình nhân lẩm rẩm niệm chú. Thần chàng giống lên khi được xên máu vào hình nhân tượng trưng. Lúc này hai mắt của thần chàng hóa xanh lè, lao tới nhắm vào mặt con quỷ mà đấm túi bụi. Cậu Út hét lên một tràng tiếng miên, tay bắt sát tự ấn hướng về con hình nhân. Một đòn cuối cùng này, thần chàng dồn hết sức mạnh và nắm đấm, đấm thẳng đến ngực của con quỷ, khiến cho nó bị văng ra xa. Đòn cuối cùng này tuy mạnh, nhưng con quỷ cũng đánh trả lại một đòn trên lưng, khiến cho thần chàng hét lên đau đớn. Bên này, cậu Út miệng phun ra máu tươi, do dùng máu để triệu thần. Cho dù có hình nhân tượng trưng, người bị triệu hồi cũng lãnh 8-9 phần thương thế của thần gánh chịu. Sẵn đà bị hất văng đi, con quỷ hóa thành một luồng khói đen và biến mất. Cậu Út gục xuống, bà tôi thấy em của mình như vậy, thì vội vàng chạy tới đỡ cậu vào bên trong. Hai mắt của cậu Út lúc này đã khép lại, từ trong khóe mắt tuôn ra một dòng máu. Bà tôi biết chuyện không hay, cho nên gọi mọi người đến giúp một tay, đưa cậu tôi đến ngôi chùa gần đó. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của cậu Út gọi lớn. Sư cả ơi, có người cần cấp cứu sư cả ơi. Sư cả lục đục thắp cây đèn mang sông lên tiến ra mở cửa. Vừa mở cửa thấy cậu Út, ông ấy nhăn mặt lại vội vã nói mọi người nhanh đưa cậu đến chánh điện. Các sư sãi ở trong chùa cũng lục đục thức dậy. Mỗi ông cầm một món đồ kéo ra chánh điện. Cậu Út được đặt nằm trong tượng Phật Thích Ca, sư cả lên tiếng. Thắp đèn tam đăng đi, cậu ta sắp không xong rồi đó, nhanh lên. Mỗi người một việc. Các sãi lấy mấy cây đèn dầu thắp thành một vòng tròn xung quanh cậu, sau đó thắp lên tất cả. Sư cả cầm cuộn vải đỏ đọc lầm rầm một tràng chú. Ông đứng lên cầm cuộn chỉ đỏ đến trước mặt tượng Phật, miệng lầm rầm đọc chú, xong lại nắm cho nhang vốc vào trong cuộn chỉ. Các sãi ngồi thành một vòng tròn bao lấy cậu Út, tiếng chỉ chú bắt đầu. Cậu Út lúc này đang ngất lịm từ bao giờ không biết. Bỗng từ trong khóe mắt của cậu tuôn ra một dòng máu đen. Bà tôi lúc đó lo lắm, ông liên tục cầu khấn ở trong bụng, cầu mong bình an cho thằng em trai của mình. Được một lúc thì cậu Út mở mắt, sư cả cũng thở dài mệt mỏi nói. Bầy thỉnh thần mà ngu quá xá, tại sao không dùng cách khác mà dùng máu hả? Cậu Út định lên tiếng giải thích nhưng sư cả ngắt lời. Bầy nói cho tao nghe, con gì mà nó làm cho bầy phải thỉnh tích trăng để trị? Cậu Út thều thào nói trong run sợ. Là chồng sinh tốc đó sư, nó mạnh quá, còn chút nữa là con chết rồi. Sư cả nghe tới chồng sinh tốc thì mặt mày tái mét, ông lắp bắp nói. Trời ơi, cấm thuật, sao cái thuật ác độc đó còn có người luyện chứ? Nó là cái thứ tàn độc nhất, một khi thoát khỏi gông xiềng, nó bắt tất cả những ai mà nó thấy, Khổ rồi, khổ rồi. Cậu út nhìn sư cả, ánh mắt phức tạp lại cố lên tiếng hỏi. Nó được luyện ra sao vậy thầy? Có cách nào để giết nó không? Sư cả bắt đầu suy tư một lúc, ông thở dài rồi nói. Cách luyện tàn ác vô cùng, bắt 6 đồng trinh nữ. Mòi tim 5 người, rạch bụng của người còn lại, bỏ 5 trái tim của họ vào rồi khâu lại. Cách thì vẫn có cách mà không biết bây có làm được không? Cậu út liền vội vàng hỏi. Dạ thưa, có cách gì để giết nó vậy? Sư cả liền thở dài mà đáp. Mày phải tìm ra 5 cây xác đốt nó đi. Chỉ để lại một cái của con quỷ. Sau đó mày moi 5 trái tim kia ra, đem bỏ vào chum mà đốt. Mà tao nghĩ bây khó lắm mới tìm được. Nó che lại giáo thì còn đâu mà tìm hả? Cậu út trong bụng suy tính. Một lúc sau nhìn sư cả mà nói. Dạ con cảm ơn sư thầy, con có cách rồi. Thế về nghỉ đi thầy, con tự lo được. Sư cả gật đầu đứng dậy đi thẳng ra sau chính điện, vòng ra cửa sau để về điện phụ. Dân chúng nghe sư thầy nói ai cũng đều sợ hãi. Bà tôi đứng lên nói với bà con. Thưa bà con, ở tạm lại nơi đêm nay, trời sáng rồi hãy về, bây giờ về không có ổn đâu. Ai nấy đều gật đầu. Đêm nay trôi qua nó rất dài với cậu út, lo cho sự an nguy của bà con, cho nên cậu út quyết xả thân một lần. Sáng hôm sau khi tất cả rời chùa, cậu út cùng ba tôi đến nhà của bà Ngọc lấy tiền cúng. Bà Ngọc từ trong nhà bước ra tay cầm một túi đỏ, bên trong mơ hồ óng ánh sắc vàng. Thế ba với cậu tôi đến, bà ra đón tiếp. Thái độ thay đổi nhanh chóng khác với ngày hôm qua. Hôm nay bà lễ phép lạ lắm. Dạ, con có chút lòng thành gửi thầy trả nước, mong thầy nhận cho. Bà xách cái túi vải đưa hướng cho cậu út. Nhận lấy cái túi ở bên trong toàn là vàng miếng. Tuy vàng nhiều nhưng mà cậu không dùng một mình. Dọc đường cậu ghé từng nhà cho mỗi người một miếng. Số còn lại cậu giữ lại để lo mua làm đồ lễ. Do chấn động sự phản vệ của ngày hôm qua, hồn phách của cậu út còn hơi yếu, cho nên chuyện tìm xác cậu út đành phải gác lại cho đến 3 hôm sau. Cả xóm cứ ngỡ là yên bình sẽ trở lại như lúc trước. Có ai ngờ được rằng tất cả gia súc gia cầm trong xóm đều bị một thứ gì đó moi tim, máu cũng bị hút cạn. Làng trên xóm dưới chuyển tay của nhau. Khi cậu út nghe tin, ông biết ngay là con quỷ đã làm. Chiều hôm đó lật đật chạy qua nhà ông Tư, cậu út mua một cặp rắn hổ chúa, mỗi con nó to bằng bắp tay. Đến gần nó phát ra tiếng khè khè ghê lắm. Loại này nó mổ một phát là có thể chết toi. Về đến nhà, cậu lấy máu tó đổ lên 2 con rắn. Khi đổ, miệng cậu đọc lầm rầm chú ngữ. Dứt đoạn, chú móc ra một cây dao găm, nhanh chóng chộp lấy một con, cắt phăng cái đầu của nó. Lấy cái chén hứng máu rắn, tay thuần thoát lần xuống vị trí cây mật rắn, lại cắt một đường moi cái mật xanh lè quăng vào cái chén. Tất cả xong xuôi, khi máu cùng với mật của 2 con rắn đã nằm trong chén, thắp cây đèn cầy, cậu hơ qua hơ lại cây dao găm, xong lại đặt cây dao xuống. Với tay lấy 3 cây nhang để gần đó, cậu đốt lên. Tay phải cầm 3 cây nhang, tay trái cầm cây dao găm, cậu vẽ vài đường bên trên, miệng lầm rầm niệm chú. Hoàn tất công đoạn xin phép vào cây dao, tiếp phần còn lại, cậu đưa cây dao rạch một đường ở ngón tay trỏ của mình, nhỏ máu của mình vào trong chén, sau đó dùng tay khuấy đều lên. Nhấc cái chén lên, cậu bước tới bàn thờ tổ nghề quỳ xuống, đặt cái chén ngang chân mày, miệng lầm rầm khấn một tràng tiếng miên dài. Đại khái là con giết 2 mạng để cứu nhiều mạng, kính xin sư tổ trách phạt. Khấn một lúc, cậu đứng lên, nhấc cái ly hương, lấy một nắm tro phủ lên cây dao. Tiếp đến lấy chén máu tưới lên thân cây dao đó. Quá trình làm phép diễn ra cả mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài trời cũng đã sắp tối. Từ cuối bụi tre ở gần phía mộ hoang, thằng Hòa say xỉn bước lạch tạch về. Số là thằng này nổi tiếng ăn chơi, gặp con gái nhà ai nó cũng tái mái, cho nên cũng chẳng mấy ai ưa, cũng như không dám đánh. Ấy người ta e ngại, nhà nó có một phần gia thế, cho nên có tức cũng đành dằn xuống. Đi ngang khu mộ hoang nó dừng lại, móc khúc thịt thừa thãi nó xả lũ, miệng lầm bầm chửi. Mà có cái mẹ gì ngon dẫn đây mà xem nào, tao vả chết bây giờ. Nó vừa hết lời nó ngẩng lên, con quỷ đã đứng sẵn trước mặt nó từ lúc nào. Con quỷ nở một nụ cười để lộ cặp răng nanh đỏ hòn. Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng khiến cho nó quên cả nhét khúc thịt dư thừa vào bên trong. Bà Trần bốn cẳng mà chạy thục mạng. Con mồi chạy con quỷ cười lên khoái chí. Thằng mình phóng theo đôi bàn chân đầy ghênh guốc nắm được tóc của thằng Hòa. Không chờ đợi, nó nhấc thằng Hòa lên tay trái bổ phập vào đầu. Óc xanh óc đỏ phụt ra. Thằng Hòa giật giật mấy cái rồi sụi lên một chỗ. Con quỷ cười lên điên loạn. Chưa dừng lại ở đó, nó thọc tay vào ngực trái của thằng Hòa, giật phăng trái tim ra bên ngoài. Thích thú với trái tim còn nóng hổi, nó bóp mạnh khiến máu nóng chảy xuống. Thè cái lưỡi nó liếm sạch máu, hà hê với máu tim của người sống nó rời đi. Sáng ra dân đi cấy lúa, người ta nhìn thấy xác của thằng Hòa nằm ở bãi đất. Dân chúng kéo nhau đến xì xào. Một mẹ hàng cá chỉ chỉ mà nói: quần mất dạy này cho nó chết đi là phải, chết vậy còn chưa có vừa đâu. Biết chuyện không hay, một ông lão từ đám đông hắng giọng mời mọi người to nhỏ im bặt. Ông bắt đầu nói: cái này không phải là cọp beo gì làm cả, chỉ có thể là người mà thôi, hoặc là cái con đó. Thôi thì nói thầy út một tiếng cho ông ấy biết. Cả đám gật đầu đồng ý. Ông lão sai một thanh niên chạy đến nhà cậu út báo tin. Nghe tin dữ, cậu út thu dọn đồ đạc theo chân của anh thanh niên đến khu mộ. Đến nơi, cậu út thấy xác của thằng Hòa nằm ở trên đất, đôi chân mày đâu nhíu lại. Tiến đến, cậu út móc trong túi ra một cây dao găm. Cậu đặt lên chắn của nó, tay Hòa ấn liên tục. Có một trong hai người dân tộc cũng ở đây, họ xì xầm bàn tán với nhau: đó thì đọc chú rồi, không biết ông có làm gì. Một người trong đó thì lại nói: ông ấy đọc chú coi, coi con ma đó trốn ở đâu. Cậu út có nghe thì cũng bỏ ngoài tai hết. Hết bài, cậu chăm chú nhìn con dao găm ở trên trán của thằng Hòa. Một lúc cây dao rút lên bần bật, đôi mày một lần nữa nhíu lại, nói thầm ở trong bụng: bà nội nó đúng là nó làm, tàn ác như cái cách chủ của nó tạo ra nó vậy. Nhặt lại cây dao, cậu bước ra phía ông lão. Cậu cất tiếng nhờ vả: dạ thưa bác, thằng này nó chết là do con quỷ nó làm. Để còn có một chút ít chuyện nhờ cậy, mong bác cùng với bà con giúp đỡ để xóm mình được yên ổn trở lại. Ông lão nghe thấy vậy đưa mắt nhìn bà con rồi nhìn vào cậu út mà nói: thưa thầy, thầy là người giúp xóm này, cái chuyện nhỏ mà không có làm được thì mặt mày đâu mà nhà thầy làm lễ. Cậu út gật đầu nói với bà con: thưa bà con, hiện tại thì bà con cũng thấy cái thứ mà bà con sắp đối diện nó là quỷ. Ở đây có người hôm đó chứng kiến sẽ tin, còn một số còn lại chắc tôi nghĩ là không. Thôi thì tôi đem cái mạng này ra để đảm bảo, nếu không được thì tôi chết. Thay của tôi thì bà con muốn làm gì thì làm. Cả đám nghe vậy thì đều lắc đầu, có người còn mạnh dạn xin theo phụ giúp. Cậu nghe vậy cũng an tâm phần nào, hắng giọng lên cậu tiếp tục nói những thứ mình cần cho bà con. Bà con đã tin tôi như vậy thì còn gì bằng. Nói nào á, ngay tôi bây giờ nhờ vào bà con một chút vậy. Nếu trong chiều nay bà con tìm cho tôi hai cái chum lớn, một con chó mực lưỡi đém, 2 lít xăng với mấy khúc củi chắc, bà con cứ đem hết ra đây, phần còn lại tôi tự làm. Nghe đến đây cả đám gật đầu tỏ ý chiều nay sẽ có đầy đủ. Ông lão lên tiếng nói cho bà con giải tán: vậy bà con về nhà thôi, mỗi nhà còn công chuyện lu bu ở đây không có hay. Thôi tao về nghe bây. Ông lão cất bước đi, cả đám người cũng kéo nhau ra về. Cậu nhìn xung quanh khu đất thấy cỏ mọc ngang vai, ngắn ngẩm lắc đầu. Cậu quay lưng bước đi, phía xa đằng sau bóng của con quỷ thấp thoáng ẩn hiện. Đôi mắt xanh lẻ của nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu. Tầm hơn 3 rưỡi chiều thì mọi thứ được bà con chuẩn bị đầy đủ. Con chó mực của dì Thanh bán trà đá vốn không có xa lạ gì, được cậu đã cột sẵn. 2 cái chum lớn được để song song ở bên trong. Mấy căn xăng cùng với mấy bó củi. Đang trầm tư bên ấm trà nóng, bỗng có tiếng ai gọi từ ngoài sân vọng lại, khiến cho cậu út trở lại thực tại. Thưa thầy, thầy có nhà không ạ? Thầy ơi, con vào được không? Buông ly trà, cậu đánh tiếng: ai đó, vào đi, tôi trong này đây. Người đến vẫn là anh thanh niên lúc sáng. Anh ta thở hồng hộc như trâu cày. Anh ta nói không ra hơi: dạ, mấy cái đồ mà thầy kêu chuẩn bị có rồi, thầy qua coi giúp con, con mệt muốn chết. Cậu út rót ly trà, tay chỉ người thanh niên: bây ngồi xuống đã, nghỉ mệt xíu chứ đâu phải là sức trâu mà chạy từ xóm trên đến xóm dưới. Bây ngồi chơi, tao đi vào trong lấy mấy chút đồ nghề rồi tao ra. Ngồi xuống bên bộ ly quang thổi thổi ly trà, anh thanh niên nốc ừng ực. Một lúc sau thì cậu từ trong buồng bước ra. Cậu đã chạng vạng 4 giờ chiều, cậu đứng lên phủi phủi cái quần nhìn người thanh niên mà nói: đi thôi bầy, gần tới giờ rồi đó. Anh thanh niên vội đứng dậy, chân bước vội theo cậu út. Hai người lội bộ tạch tạch, ngót cũng đâu tầm 5 rưỡi thì đến xóm trên. Cậu út khoác tay ý bảo người thanh niên về trước, để cậu đi một mình đến khu mộ hoang. Đến nơi mọi thứ đã được chuẩn bị xong tất cả. Con mực thấy cậu đến thì ư ừ mừng quính, tiến lên xoa đầu con mực. Cậu nói: đêm nay nhờ con đó xong việc thưởng cho nguyên miếng thịt bự luôn. Con chó như khoái chí quay quẩy đuôi. Cậu nhìn con mực tay một lúc, đưa tay nâng đầu con chó. Cậu vẽ vài đường trên mặt của nó. Ấy, người ta nói mặt chó là vậy đó. Miệng buông ra một lèo chú. Đôi mắt của con mực hóa xanh lẻ, nó bắt đầu rú lên. Cậu tháo dây, chạy một mạch vòng vòng một lúc, nó quay lại hướng cậu út mà sủa lên vài tiếng. Bước theo con mực, tay cầm mấy nhánh cây bồ đề, đến một khu đất trống. Con mực dùng chân cào cào xuống đất, biết là cái xác đầu tiên. Cậu gầm nhánh bồ đề xuống tại chỗ đó. Như vậy ba lần lặp lại, bốn cái xác đã được tập hợp đầy đủ. Cậu thở dài một hơi rồi nói: cảm ơn trời Phật, cuối cùng cũng tìm gặp. Còn mỗi một cái cuối thôi, phải dáng lên mới được. Quay lưng bước về khu xóm, kiếm tạm cái sàng để đào đất. Như thấy không ổn, cậu quay lại đi đến bốn nhánh cây, tay hoài ấn liên tục. Móc trong tay nải ra cái chén máu rắn, cậu đổ xuống gốc bốn nhánh cây, chủ yếu phòng bị lỡ con quỷ nó đến, nó cũng tạm thời không phá nổi. Quay lưng bước thẳng vào trong xóm, phía sau lưng của cậu khi rời đi thì con quỷ nó đã xuất hiện. Nó tiến đến chỗ nhánh cây đầu tiên, dùng tay định nhổ lên. Tay vừa chạm đến nhánh cây thì tiếng xèo xèo phát ra. Nó rú lên đau đớn rụt tay lại, ánh mắt oán độc nhìn mấy nhánh cây. Một lần nữa nó biến mất dạng. Vào đến bên trong xóm, cậu tìm đến một nhà gần nhất để gõ cửa. Chẳng còn tiếng bên trong nhà đáp lại. Nhớ lại lời mình nói, cậu móc ra một dao găm và lên tiếng: tôi đây, không phải là nó. Bây giờ tôi quăng cây dao găm vào hốc cửa cho tin. Nói là làm, cậu quăng cây dao vào bên trong. Tiếng rơi đánh phịch một tiếng. Bên trong có tiếng lục đục, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Vô thẳng vào vấn đề, cậu liền nói: anh lấy cho tôi mượn cây sẻng, anh dẫn tôi đi mượn thêm vài cái thằng thanh niên phụ tôi. Chủ nhà liền gật đầu đồng ý, dẫn cậu đi đến mấy nhà có thanh niên như cũ để làm cho người khác tin tưởng. Mượn được vài người thanh niên, cậu dẫn thẳng ra khu đất hoang. Có thằng sợ lắp bắp rồi nói: thầy ơi, có khi nào con không về không thầy? Cậu út bực mình rồi nói: không về cái bà nội bây, cái miệng mày ăn mắm ăn muối phát ngôn sẽ biết nhát liền. Như quê độ, nó nín thìn không ai nói gì nữa. Đến khu đất, cậu kêu cả bọn xúm nhau vào đào tất cả vị trí đã đánh dấu lên. Hệ hùng đào bới cũng đào tới bốn cái xác. Dưới bà tức đất, những cái xác bị chôn theo kiều nằm sấp, tay chân đều bị cột lại. Bỗng từ phía đám tràm, cuồng phong bất chợt nổi lên, lá cây bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nhăn mặt, cậu rút con dao găm ra thủ thế đợi nó đến. Mãi một lúc chẳng thấy gì cả, cậu vội lấy trong tay nải ra vài pho tượng Phật, đưa cho mỗi người cầm lấy mà nói: mỗi người cầm lấy phải ở cạnh nhau, không được tự ý đi riêng lẻ. Lỡ dỡ đi một mình là nó giận họng đó. Cả đám gật gù liên hồi, biết nó đã tới tay, lấy tất cả đồ nghề ra khỏi túi. Tượng năm ông chẳng được sắp ra, mỗi tượng đều mang thần sắc dữ tợn. Tất cả bố trí xong xuôi, cậu cởi phăng chiếc áo, tấm lưng bè bè chẳng chịt những cái bùa chú lộ ra. Miệng đọc chú, những chuyện bùa như được kích hoạt, nó liền phát sáng. Lời chú vừa dứt, cuồng phong lại một lần nữa nổi lên, theo gió cuốn tới là bao tiếng khóc than chửi rủa xối xả vọng thẳng vào tai của cậu. Nét mặt của cậu lúc này rất khó coi, đôi chân mày tưởng như níu chặt lại. Cậu cắn răng chửi bằng tiếng dân tộc: con mẹ mày, tới rồi thì ra đây, núp đúp ở đó làm cái gì? Tao có chú ấn đầy đủ cho mày, tao đi đập cho mày một phát là chết. Phía xa từ cánh rừng tràm có hai ánh lửa xanh lẻ bay tới. Nó đã tới, đôi nanh nhọn lộ ra khỏi miệng. Nó đứng cách cậu út một đoạn xa, miệng phát ra tiếng cười điên loạn: tao từng nhai đầu bao nhiêu thằng thầy phép như tụi bay, thằng nào cũng bị tao vặn họng. Này có mình mày dám chửi tao, để tao xem cái phép thiên của mày học tới đâu. Trời đang không có mây đen, bỗng nhiên tiếng sét nổi lên đánh rạch ngang trời. Thứ ánh sáng chỉ trong chớp mắt ấy làm hiện rõ khuôn mặt tái mét của con quỷ. Đã thành niên đi theo phụ cậu út, thấy mặt con quỷ, có thằng sợ quá đái ra quần lúc nào không biết. Cậu út vẫn còn đứng đó, tay siết chặt lấy cây dao găm, một lèo tiếng miên được tuôn ra với con quỷ: mày xem mạng người như cỏ rác, cho nên trên có trời dưới có đất, tại đây tao thề phải đưa mày xuống địa ngục. Con quỷ nghe cậu nói vậy, nó liền cười lên khoái chí, đôi tay chỉ thẳng mặt cậu mà quát. Tao ở đây cả trăm năm cũng có cả nhiều thằng nói như mày, đến cuối cùng cũng bị tao vận hỏng đó. Cái phép thiên của tụi mày chỉ để hù dọa mấy con ma đói mà thôi, làm sao mà hù được tao? Những lời khinh miệt của con quỷ thốt ra làm cho cậu Út nghiến răng, không nói được nhiều, đưa tay ra bắt ấn, miệng tuôn ra một tràng tiếng mình cổ. Móc ra hai con hình nhân, cậu lật bàn tay trái rồi cắt ngọt một đường lấy máu ứa ra. Đưa hai con hình nhân lên, cậu cho máu của mình nhỏ xuống hai con hình nhân, trong miệng bắt đầu lẩm rẩm triệu thần chú. Hai con hình nhân run lên dữ dội, đặt hai con hình nhân xuống đất. Vừa mới đặt xuống, gió lại bắt đầu thổi lên một lần nữa. Phía sau lưng của cậu từ khi nào đã xuất hiện hai bóng chằng dữ tợn, mỗi người mang một sắc màu đối lập đen đỏ. Cả hai đều đứng thủ thế, chờ đợi cậu phát lệnh lập tức liền đánh. Nhìn thấy thần chằng, con quỷ hét lên điên loạn, từng đợt ma khí trùng trùng phát ra. Cả hai thần chằng do là bán thần cho nên chút phần nào ma tính trong tâm. Từng đợt ma khí phát ra làm cho thần chằng cảm nhận được. Bộc phát ma tính còn lại, cả hai giống lên cuồng nộ. Đất trời như là phụ họa thêm cho cái không khí này. Sét cứ liên tục đánh rạch trời, gió lớn cứ như vậy phất lên mãi không ngừng. Tay kết ấn lệnh tấn công được hạ xuống, chỉ sau một lần ấn chú, cả hai thần chằng lao lên. Con quỷ không chịu lép vế, đưa bàn tay sắc nhọn của nó nhắm cổ thần chằng mà móc tới. Suýt nữa thì chúng đòn chí mạng. Huyết chằng lập tức lùi lại, hắc chằng lao thẳng lên, nắm đấm thẳng đầu con quỷ mà đấm xuống. Đấm từ trên đầu đến con quỷ dùng 3-4 phần ma khí tụ vào cánh tay để liền nghênh đón. Giờ một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, con quỷ bị đấm lún nửa thân xuống đất, định bồi thêm một đòn nữa. Nhưng như đoán được, con quỷ tung người ra khỏi chiếc hố vừa tạo thành, vòng ra sau lưng của hắc chằng, từng đầu ngón tay sắc nhọn nhanh chóng móc qua, lóc đi phần da thịt của hắc chằng, rú lên đau đớn, hắc chằng quỵ gối xuống đất. Do dùng máu để triệu hồi thần, cho nên tất cả chấn thương thế thần gánh chịu, người triệu hồi tương tự cũng phải lãnh phần kha khá thương tích. Lưng của cậu Út lúc này bụng rách toạc, máu bắt đầu tuôn ra như thác đổ. Máu bắt đầu tuôn ra từng giọt nhỏ xuống đất. Cắn răng chịu đau, trong miệng lầm rầm cổ chú, lần này cậu quyết định liều mạng tấn công lần cuối, dùng thuật thình thần nhập thân. Đó là cách nhanh nhất tốc thắng, đồng thời cũng gây thương tổn ba hồn bảy phách của chính mình. Cổ chú vừa chấm dứt, một lần nữa con dao găm được lấy ra. Lần này cậu đưa con dao ngang mày, rạch một đường ở trên trán. Dòng máu nóng chảy xuống, cậu thấm máu quét lên mặt, mô phỏng theo gương mặt của thần chẳng. Tất cả diễn ra không tới 2 phút, cậu bắt ấn chỉ thẳng vào thần chẳng, sau lại xoay ấn cấp tốc chỉ thẳng vào mình. Như có một lực hút vô hình nào đó kéo thần chàng đang chiến đấu vào bên trong thân xác của cậu. Gương mặt hiện từ bao nhiêu ngày nay lúc nào đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, gân xanh nổi lên khắp thân thể. Từng hình xăm bùa chú được xăm ở trên cơ thể màu mực trở nên đậm hơn. Hai ông cọp được xăm trước ngực lúc này cũng nổi đỏ. Quét cả mắt đỏ ngầu, cậu nhìn con quỷ, được cây dao găm chỉ thẳng mặt con quỷ, cậu gần giọng quát lên. Giọng nói mang theo từ ngữ cổ xưa vọng về trong cõi u minh vô tận. Giọng nói mang theo vô vàn nộ khí, cứ như vậy mà đánh vào đầu con quỷ ở mỗi câu chữ cậu phát ra. Hại người tàn độc, mày không thể quay đầu. Tao sẽ ban cho mày một cái chết đau đớn nhất. Cái chết đến từ chính hồn phách của mày. Thần già hua sẽ đem mày xuống địa ngục. Sau câu nói, tay siết chặt con dao găm, cậu lấy đà lao thẳng đi con quỷ. Từng lưỡi dao vô tình cứ nhắm đến tim con quỷ mà đâm tới. Chật vật chống đỡ nhưng đòn dao hiểm hóc, hễ mà dao tới nó liền đưa tay ra đỡ. Ma khí ở bàn tay con quỷ khi đón tiếp lưỡi dao thì phát ra những tiếng xèo xèo. Từng đợt khói xanh theo bàn tay tỏa ra. Chật vật một lúc, con quỷ cũng thoát khỏi sự truy đuổi tới tấp của con dao găm. Một lần nữa ma khí dâng lên cuồn cuộn, không khí cũng bị vặn vẹo. Đám thanh niên bắt đầu thì khó thở, thằng nào cũng nhăn mặt cố sức thở gấp. Trong đám có một thằng hét lớn, con chịu không nổi nữa rồi thầy ơi. Cậu Út một lần nữa kết ra sát ấn, từng tràng dài cổ chú văng lên. Hiện tại chuyện đã đến nước này, cậu Út chỉ còn cách liều mạng, may ra mới có thể thắng. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu nay tuôn ra những dòng huyết lệ, cắn răng chịu đựng cơn đau đến từ chính linh hồn đang suy yếu của mình. Tất cả phép thiên mình học được đều dồn dập cả vào trong đòn quyết định này. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang dần lớn lên. Con dao găm trong tay của cậu như là linh xà, nhanh chóng đâm sâu vào giữa ngực của con quỷ. Chẳng thể để yên cho kẻ địch giết mình, con quỷ dùng hết ma khí tụ vào bàn tay, nhắm lưng cậu cắm phập xuống. Cố nén đau đớn, lấy toàn bộ sức mạnh, cậu rạch một đường từ ngực của con quỷ. Tay chọc thẳng vào bên trong tìm đến trái tim của con quỷ mà bóp. Mọi chuyện nó lại đi ngược với dự tính của cậu. Chẳng những không hề hấn gì, thanh âm cười khoái chí của con quỷ vang lên. Nó cất giọng bằng tiếng Khmer cổ. Giết tao, đấy giết tao. Xem này, cái phép thiên của mày có hiệu nghiệm không? Máu của mày đâu có ít, nó cũng đủ để cho tao phục hồi ma lực. Cậu gục xuống, hai mắt lúc này đã tối sầm đi. Bên tai vang lên tiếng cười điên loạn của con quỷ phát lên trong đêm tối. Tiếng cười vang tận đến xóm trên, khiến cho mọi dân chúng ở trong nhà đều run sợ. Họ biết vị thầy phép cao tay của xóm đã ra đi. Ấy ra trong cái họa còn có cái phúc. Ngay khi hai tin con quỷ cậu đối đầu là thứ cấm thuật tàn bạo nhất luyện thành. Liệu trước đường lui, sư cả ấy là thầy của cậu út, ông đã sai sư huynh của cậu út đi theo hỗ trợ. Ngay lúc bàn tay của ác quỷ đó sắp cắm sâu vào trong não của cậu út, thì từ phía bên trái, một vị sư trung niên từ lâu đã xuất hiện, trong miệng lầm rầm chẳng cổ chú, tay phải cầm đao. Ông nhắm thẳng cánh tay của con quỷ mà chém xuống. Con quỷ đau đớn rú lên, thả mình phóng ra xa. Nó nhìn vị sư trung niên bằng ánh mắt căm hận tột độ mà nói: mày là cái thằng chó nào, định đến đây nộp mạng chung sao? Lại thêm một đứa ngu nữa. Bỏ ngoài tay tất cả lời nói, đưa ánh mắt hiền từ như con quỷ hướng con quỷ, ông cất lời khuyên: chúng sinh ngu muội vì chấp niệm, cô hãy buông bỏ tất cả, hiện tại cô vẫn có thể quay đầu. Khinh bỉ tất cả những lời nói của vị sư, con quỷ cười lên sẳng sặc. Nó nói: ta không buông, thế mày định làm sao? Mày thấy đó, một thằng cũng ngáp ở dưới đất, liệu mày còn đủ sức để làm cho tao sợ không? Cái phép thiên tụi mày học cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Biết là không thể khuyên được con quỷ, khác với Phật giáo Bắc Tông, nhà Nam Tông hãy can ngăn không có tác dụng thì liền diệt trừ. Vị sư nhắm mắt lại một đoạn thần chú cổ được ông lầm rầm ở trong miệng. Mà mắt ra ông thổi một hơi vào thanh đao đang cầm ở trên tay. Lưỡi đao lóe lên hào quang. Lao thẳng đến con quỷ, ông nhắm thẳng từ trên đầu mà bổ xuống. Thấy lưỡi dao đang lóe hào quang, biết người trước mặt này không hề đơn giản như nó nghĩ. Con quỷ vội vàng bùng phát ma khí trong cơ thể, đem ra đón lấy lưỡi dao. Một tiếng ầm chói tai vang lên khi mà lưỡi đao va chạm vào ma khí. Vị sư bị hất ra xa do chấn lực và va chạm khá mạnh, cho nên ông không đứng lên được. Nắm bắt lấy cơ hội, con quỷ lập tức hóa thành khói, bay nhanh vào trong cánh rừng trạm tĩnh mịch nằm ở phía xa ở khu đất. Sau một hồi chật vật, vị sư cũng đứng dậy, vội vàng đứng lên. Ông chạy một mạch đến chỗ cậu út nằm, đưa tay kết ấn giải khai chú cho thần chẳng đang còn trong cơ thể của sư đệ mình thoát ra. Ông hô lớn về phía đám thanh niên đang còn ôm nhau run cầm cập: mày còn ở đó mà run, lẹ đây giúp tao, chậm một chút là nó chết, nhanh lên phụ tao khiêng nó về chùa. Mất đi ý thức tạm thời, khi mà mắt ra cậu thì mình đang nằm ở gian phụ của chùa, nơi mà trước đây mình đã từng ở. Biết là mình đã ở trong chùa, định bựng dậy, thế mà vừa nhấc lưng lên, cậu đã nhăn mặt, răng cắn chặt nén cơn đau rồi lại nằm xuống. Từ cửa sau gian phụ, sư cả ông bước vào, nhìn cậu út lắc đầu mà nói: nhiều lúc ta cũng sợ cái tính liều mạng của mày. Nghĩ sao mà con xin tốc mà bây làm liều? Ta không nghe tin sớm là bây chết rồi đó, chứ không còn nằm ở đây nữa đâu. Thật tình là ngu quá mà. Nghe lời của thầy chửi thương, cậu cười cười thều thào nói, thanh âm phát ra như người sắp chết: thầy biết tính con mà, nhưng mà cũng hên cho con, có thể nhìn thấy. Không có anh Sơn thì chắc con cũng xuống dưới rồi đó. Sư cả nhìn học trò cưng của mình tỉnh dậy, vừa cười vừa mắng: tổ cha bây, được cái giỏi nịnh tao mà không có kêu thằng Sơn thì chắc giờ này chùa lục đục sư sãi ra rồi. Nét mặt đang cười bỗng nhiên đanh lại, đưa mắt nhìn phía xa. Sư cả bỗng thở dài, trọng xin tốc, trong giọng nói có phần ghê sợ khi nhắc tới cái thuật đó. Cách của bây làm cũng được, nhưng nó quá nguy hiểm. Bây thấy đó, chậm một chút là bây chết rồi đó. Muốn diệt con sen tóc này phải dùng tứ diện quỷ lệnh, tứ bộ sát ấn tầm kho mới đủ sức. Bây làm chiêu này thì ẩu quá. Cậu nghe đến tứ diện quỷ lệnh tầm kho ấn sát thì da gà từng đợt nổi lên. Đưa ánh mắt nhìn sư cả cộng định hỏi, nhưng ông ấy ngắt lời. Bây nghỉ cho khỏe đi. Khi nào lành lặn tao dạy cho cách xài cái chú đó. Có là cấm thuật thất truyền từ lâu rồi, có dạy cho bây cũng không có sao. Cậu gật gật đầu. Hướng ra sân sau, sư cả gọi lớn tên hai vị sư huynh của cậu và dặn dò. Sơn, Thanh, vô đây tập biểu. Từ sân sau của chùa có hai người đang bước đến sau tiếng gọi. Cả hai đều là sư huynh của cậu. Đến nơi thì hai anh cả cậu chào một tiếng, rồi nằm im nghe thầy liên tiếng căn dặn. Sư cả nhìn thầy Sơn mà nói. Ngày hôm qua ta dặn bây làm cái đó có chưa? Nào thằng Liên nó khỏe bây dẫn nó ra lấy. Còn thằng Thanh tối nay bay lên ở trên đó, coi coi động tĩnh con xin tốc nó có về không. Hai người liền gật đầu, đưa mắt nhìn thằng em của mình nằm một chỗ lắc đầu ngao ngán, rồi cuối cùng cũng đi làm việc. Đưa mắt nhìn xa xa, từng nhánh bồ đề đong đưa theo gió, cậu nói thầm. Vẫn là đây, vẫn là nhánh bồ đề này, thấm thoát cũng đã 3 năm trời trôi qua. Màn đêm dần buông xuống trên cái xóm nghèo. Mới đầu tầm 5 rưỡi, nhà nào nhà nấy đóng cửa cài khóa, chẳng ai dám ra khỏi nhà do quá sợ. Trên con đường đất lởm chởm, thầy Thanh bước đi lạch tạch, và đến đầu xóm thì thấy nhà nào cũng thắt đèn tối thui. Thầy Thanh lắc đầu bước vội đến một căn nhà trong xóm do là người quen, cho nên một lúc họ cũng ra mở cửa. Thầy Thanh chắp tay chào bằng cái giọng lớn ngớ của mình. Chào chú, nay sư cả bảo tôi xuống xóm, mà trời nhanh quá cho nên tôi không có kịp. Không biết có làm phiền chú khi cho tôi nghỉ ở đây vài đêm. Xóm thì có ma nó rình bắt người, may ra có sư sái đến ở nhà thì còn gì bằng. Chú mừng quính quá vội mời thầy Thanh vào trong nhà. Dạ con mời thầy vô, nhà con hơi chật chội mong sư thông cảm. Thầy Thanh bước vào thì căn nhà cũng không đến nỗi chật chội. Thầy liền cất lời với chủ nhà nói. Thưa chú, tôi đây không cần gì nhiều, cảm phiền ông cho tôi xin một cái chiếu lót nằm là được rồi. Chủ nhà nghe vậy thì vội vàng khoát tay, tỏ ý không muốn cho thầy nằm đất. Ông chủ nhà nói, thôi thôi con không dám đâu, con mà để thầy nằm dưới đất là tội ngập đầu con đó, thầy lên giường nằm cho khỏe. Biết là chủ nhà thật tình cho nên thầy Thanh cũng không ngại. Dùng xong bữa cơm chay thì thu dọn tất cả. Tầm 3 giờ sáng bên ngoài có bóng người lướt đi quanh xóm, có mấy con chó trong nhà như biết con quỷ đã tới. Chúng nó nằm mọp xuống mà rên ư ử. Con quỷ đi khắp xóm tìm nhà nào để bắt người. Sau nó xùi thầy tới đêm nay, nó lại chọn đúng nhà của thầy Thanh đang ở. Đang ngồi tĩnh tâm ở trên giường, thầy Thanh cảm giác như có ai đó đi xung quanh căn nhà. Có lúc thấp thoáng ở bên cửa sổ, có lúc lại trên nóc nhà. Thầy Thanh biết con quỷ đã tới nhưng vẫn cứ im lặng nghe động tĩnh. Tầm 10 phút sau tiếng gõ cửa phát ra, bên ngoài vang lên giọng của cậu Út. Chủ nhà có trong nhà không? Từ đêm nay xin xem xét nó có đến không. Trời cũng đã khuya rồi, sương xuống lạnh quá, cho tôi xin ngủ nhà một đêm. Chủ nhà bật dậy định ra mở cửa, thầy Thanh vội ngăn lại và lắc đầu. Như hiểu được ý, chủ nhà liền lùi lại. Thầy Thanh lấy trong túi ra một pho tượng đồng. Tượng đồng này khắc họa hình dáng của thần rồng nách, miệng lầm rầm nhị bộ sát chú. Sau câu chú, pho tượng như là phát sáng một thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Mở cửa tay nắm chắc ấn rồng, thầy Thanh nện xuống thẳng đầu của con quỷ. Đòn tiếp bất ngờ không thể đỡ cho nên con quỷ rú lên, nó vụt chạy mất. Không đuổi theo, thầy bước vào trong nhà đóng cửa lại, rồi tự nói trong bụng. Bà mẹ mới bị đánh hôm qua, nay lại vào trong xóm bắt người, cái loại này coi bộ khó bắt. Thế là xóm trên được một giấc ngủ ngon. Tiếng gà gáy vang lên khi mà vừa hừng đông. Tức tốc thu dọn đồ đạc về chùa gấp báo tin cho sư cả biết. Lộ một mạch từ xóm trên về xóm dưới, thế chùa thầy Thanh đi thẳng vào chánh điện tìm sư cả. Ngay trong chánh điện sư cả vẫn còn đang chỉ kinh. Biết thầy Thanh đã về, sư cả đọc hết đoạn kinh cuối rồi lên tiếng hỏi thầy Thanh. Sao nói cho ta nghe, tối qua nó có về không? Thầy Thanh thở gấp như là sắp đứt hơi. Dạ có, tối qua nó về đi khắp xóm kiếm người để bắt. Nó lựa bắt ngay nhà con ở, còn cho nó một phát hoảng con nó chạy mất rồi thầy. Sư cả đanh mặt lại, nhà sư suy tư điều gì đó. Ông thở dài một hơi rồi mới cất lời nói. Ta biết ngay là nó sẽ vào trong xóm. Thật không ngờ mới bị giận một tăng tối bữa trước. mà tới bữa sau nó lại có đủ ma khí đi bắt người. Thầy Thành đưa mắt thăm dò ý kiến của sư cả. Sau một hồi trầm tư lâu lắm, ông mới cất tiếng: "Thôi thì vậy, bây giờ thằng Sơn lên xóm trên giúp người ta đi. Còn chuyện dưới này để cho tao lo. Nhớ mọi động tĩnh phải chú ý cho kỹ, lỡ quá là nó bắt thêm mạng nữa thì khổ." Đôi ba lời căn dặn xong xuôi, sư cả liền rời đi. Căn chánh điện lại yên tĩnh như mọi ngày. Trở lại với cậu Út, tuy lúc này thương thế đã được hồi phục, mỗi tội khi nằm xuống là cái lưng nó động đến đau điếng người, làm cho cậu rất khó chịu. Nhưng mọi ngày cái tầm giờ này cậu đều ngồi dậy, đầu lúc nào cũng suy tính cách đối phó với con quỷ. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến tứ diện quỷ lệnh, tứ ấn sát, loại cấm thuật đã bị thất truyền từ lâu. Ở xóm trên, từ khi có thầy Sơn thầy Thanh trông coi thì mọi chuyện đã trở nên yên ổn. Cậu Út thương thế đã phục hồi toàn diện sau 2 tuần. Không thể để cho con quỷ cứ rình rập người dân ở đây, cậu quyết định cắm đầu vào học các bộ thuật đã thất truyền được sư cả truyền lại. Mỗi đêm trong chánh điện, các câu chú trong bộ cấm thuật được cậu đọc không ngừng nghỉ. 3 ngày trôi qua, 2 phép cậu đã luyện thành. Sức mạnh của thứ cấm thuật này quả thật đáng sợ. Dù là người đã luyện thành bộ cấm thuật này, nhưng chính cậu còn phải run sợ mỗi khi nhắc tới. Chưa qua 7 ngày, 12 bộ cấm thuật đã được cậu luyện thành. Không chậm trễ, vừa chuẩn bị các thứ đồ nghề cần thiết, cậu quyết định đêm nay sẽ tìm đến con quỷ. Đứng trước mặt tượng Phật, ngẩng đầu lên trời, cậu nói: "Đêm nay dù cho hồn có tan nát, con cũng phải quyết sống chết vì nó." Bước ra khỏi chánh điện, cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình có thể mà bước. Đêm nay trời tối đến mức có thể đưa nằm ngón tay lên cũng không thấy. Dọc hai bên con đường đêm nay lạ lắm, cậu thấy vong rất nhiều, chẳng biết từ đâu mà tụi nó lại kéo đông đến như vậy. Chẳng quan tâm gì mấy, cậu ngó lên bọn vong. Một tiếng đồng hồ lội bộ thì đến xóm trên. Xa xa cậu thấy 2 bóng người quen thuộc lắm. Đến gần hơn một chút, cậu nhận ra đó là 2 sư huynh của mình. Tiến đến, cậu cất lời hỏi: "Ủa anh Sơn, anh Thanh sao bây giờ còn ở đây? Em nghe thầy nói kêu 2 anh về chùa rồi mà." Thầy Sơn nghiêm trọng nhìn cậu: "Tao về rồi sợ bây không có đủ sức đánh nó, tao rủ thằng Thanh quay lại phụ bây." Thầy Thanh gật đầu, đưa cặp mắt nhìn cậu Út rồi nói: "Bây đi từ chùa đến đây, 2 bên bây thấy gì không?" Cậu Út nhớ tới mấy con mà đói mà khát ở bên dọc đường thì lúc này nói: "Có mấy con mà đói nó ngồi dài dài ở đường kia chứ có gì đâu, mà nãy ở đâu kéo đến đông dữ dằn vậy?" Nói xong cậu đưa tay chỉ về phía cuối con đường. Cả 2 thầy tá hỏa khi thích cả tiểu đội mà đã kéo đến. Rút trong túi ra 5 cây đinh, cậu cắm dọc xuống đất miệng lầm rầm chú. Chú vừa chấm dứt 5 cây đinh như có ai đó đắm sầu xuống đất. Cậu Út ra hiệu cho 2 người sư huynh của mình đi đến khu mộ hoang. Cả đám mà đói kéo tới, nhưng bọn nó không thể bước qua khỏi 5 cây đinh. Cả đám gào rú lắc đầu. Cậu móc ra con hình nhân gỗ, tay vẽ vẽ vài đường, xong cậu quăng con hình nhân xuống đất. Quay lưng rời đi, cậu bỏ lại đám ma đói ở sau lưng. Ấy sự thản nhiên của cậu nó đến từ con hình nhân gỗ cậu quăng xuống. Ma thì nhiều, ở đó bắt từng con thì mệt, cho nên cậu dứt khoát thỉnh chẳng tới được tụi nó đi. Tức tốc chạy đến khu mộ hoang, ngay khi cậu vừa đến nơi thì cuộc chiến đã bắt đầu. Ma khí bộc phát mạnh hơn lần trước, con quỷ nhảy sổ tới thầy Sơn, đôi vuốt sắc tàn bạo ấy hướng mặt của thầy Sơn mà xé tới. Không biết không thể tránh được, thầy liều mình đưa tay lên đỡ. Vuốt chạm đến cánh tay của thầy Sơn, nó dùng sức giật mạnh, máu từ cánh tay bắt đầu tuôn ra. Thế anh của mình không xong, cậu Út xuất con dao găm ra trong miệng đọc chú ngữ mà lao tới. Cây dao găm ngắm thẳng cổ con quỷ mà đâm tới. Thấy dao đâm tới, con quỷ lùi lại, nó rít lên thè thé: "Giỏi cho cái thằng thầy phép, con dao cùn đó nó lại chậm lắm. Để tao xem 3 đứa mày có giữ được cái mạng này không." Một chàng cười điên loạn, ma khí bùng phát lần này nó nhắm đến thầy Thanh. Tích tụ ma khí vào cánh tay, nó nhắm thẳng đến lồng ngực trái của thầy Thanh mà thọc. Tay chưa được chạm đến ngực của thầy Thanh thì từ sau lưng ánh đào lóe lên, bổ thẳng đến lưng của con quỷ. Nó rú lên đau đớn. Lồng ngực của thầy Thanh lãnh tròn cú tát, máu lại bắt đầu tuôn ra như thác. Thế bạn đã trúng đòn nặng, thầy Thanh vội móc pho tượng đồng, nhanh tay kết ấn. Chú ngữ mỗi lần được đọc đều là cổ chú. Cuồng phong bạo phát lên, từ phía tây xuất hiện một con rồng đang uốn lượn bay đến. Tiếng rồng thét lên chói tai, con rồng hút thẳng đến con quỷ khiến nó bay ra xa. Thế cơ hội đến, cậu Út không muốn chậm một giây nào nữa, dùng con dao găm dí sắt vào cổ tay mà cắt một đường. Cái chén sành được lấy ra để hứng máu, miệng đọc một tràng cổ chú xa xưa, đôi mắt của cậu một lần nữa hóa đỏ, từng đường chỉ máu nổi lên nhiều hơn lần trước. Chú lệnh chấm dứt, cấm thuật đã được cậu mang ra dùng. Bầu trời đêm lần nữa bắt đầu nổi lên những tia sét sáng rực, cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển, tiếng thở phì phò vang lên từ khi nào không biết. Đã có một bóng người đứng cạnh cậu. Hai vị sư huynh nhìn nhau mà ngầm hiểu thứ đứng bên cạnh cậu là ai. Tứ diện quỷ, một trong bốn con quỷ đáng sợ nhất, đã được chính sư đệ của hai ông thỉnh tới, và cái giá phải trả cho việc này thì vô cùng đắt. Tứ diện quỷ đưa mắt nhìn cậu, đưa cao chén máu trên tay của cậu đổ xuống, còn cái chén cậu ném thẳng vào con quỷ đang đứng chết chân một chỗ. Nhận ra thứ đứng bên cạnh cậu Út, con quỷ run sợ lắp bắp nói: Là tứ diện quỷ, sao mày có thể thỉnh đến, ta không tin. Cậu nhìn con quỷ cười khinh miệt: Không tin thì kệ mày, miễn sao tao đem mày xóa sổ là được, vì vậy mày im miệng của mày đi. Nói xong, tay của cậu bốn lần đan chéo liên tục, tứ sát ấn đã kết thành, chú ngữ được cậu đọc ra. Sau khi chấm dứt cầu chú, tứ diện quỷ lấy đà mà lao đến con quỷ. Đấm túi bụi chẳng chừa một cơ hội nào cho con chồng sen kịp phản kháng. Bị đánh túi bụi mà không thể làm gì, con chồng sen cất lời kêu cứu: Không, cứu tao, ta không muốn bị xé nát. Nhưng liệu tiếng thét nó có giúp được gì cho nó không? Tứ diện quỷ dồn hết ma khí và đòn cuối cùng nhắm thẳng lồng ngực của con chồng sen mà đâm xuống. Bình một tiếng, con chồng sen vô lực kháng cự, mặc cho mình đang bị nhấc lên khỏi mặt đất. Há to cái mồm lởm chởm răng nhọn, nó mặc sức cắn nốt lấy hồn phách của con chồng sen. Tiếng kêu đau đớn từ miệng con quỷ thua cục phát ra, tiếng cầu xin hướng về cậu Út: Cứu tao, mày cứu tao, không, đừng. Thầy Sơn đứng bên cạnh nhìn cậu Út mà nói: Mới hồi nãy nhắm chút là lấy mạng của tao, đã ăn hỏng của tao mà bây giờ thành vậy, mắc cười quá. Đúng là nghiệp do chính của mình tạo ra, bây giờ chính nó đã lãnh đổ. Vừa nói ông vừa lấy tay che lại miệng vết thương đang chảy máu ở ngực. Cắn nuốt hồn phách của con quỷ xong, tứ diện quỷ đưa ánh mắt nhìn ba người cậu Út phát ra tiếng cười khanh khách. Từng bước một nó hướng chỗ của ba người mà đến. Thầy Thành tá hỏa mặt xanh mét mà nói: Thôi chết mẹ rồi, nó tính làm gì đi thằng Liên, mày có cách ngăn nó lại không? Nhận ra điều nó muốn làm, cậu Út đứng lên, tay nắm chặt sẵn con dao găm thủ thế đánh. Lấy đà nó lao đến thầy Thanh, nhanh như cắt đã xô ngã ông Sơn, còn phần mình lùi lại phía sau vài chục bước hướng cậu mà la lớn: Nó định bắt luôn mình đó, chạy đi mày, chạy đi, chạy nhanh đi, mày với thằng Sơn chạy trước về chùa, tao ở lại cầm chân nó. Cậu Út nhảy bổ tới hướng phía con tứ diện quỷ, có dùng cây dao găm mà đâm tới. Bản tính hiếu chiến tàn bạo hơn của con quỷ trước, ma khí của nó bùng phát hướng về kẻ công kích mà đánh từng đòn đấm, mang theo ma khí cuồn cuộn hướng tới cậu Út. Chẳng nào núng cậu phóng người về phía cây đao của thầy Sơn nằm trên mặt đất, lấy được cây đao nhanh tay cắt một đường ở ngón trỏ. Họ phải nét bùa ở trên thân đao, cậu đọc chú. Thanh đao sáng phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, cậu cầm đao hướng về đầu con tứ diện mà chém tới. Phía bên thầy Thanh thấy em mình liều mạng, ông biết không thể nào chạy. Đỡ thầy Sơn có một gốc cây để ông tựa vào đó, thầy Thanh cũng chạy đến gia nhập cuộc chiến. Hai người một quỷ cứ đánh tới tấp, người thì chật vật chống đỡ, quỷ thì cứ liên tục đánh. Khối đất hoang hiện tại hóa thành chiến trường khốc liệt đáng sợ. Sắp chống không nổi nữa, thầy Thanh liền nói lớn: Không lẽ ở đây như vậy hoài, có sức châu cũng chết với nó thôi. Cậu Út nhìn lên trời mà hô lớn về phía thầy Thanh: Ông cố chịu đi, chỉ cần trời sáng là nó tự khắc quay về cõi u minh, không lâu đâu trời sắp sáng rồi. Lời nói vừa hết, tứ diện quỷ lại nhắm cậu Út mà đấm, đưa đào liền đỡ, do ma khí của nó quá mạnh, cậu Út bị chấn bay ra tận xa, máu trào ra khỏi miệng, cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Mắt của cậu lúc này đã mờ, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Nhấc lấy cổ của cậu lên, con tứ diện bóp chặt, không thể thở, cậu vùng vẫy nhằm thoát thân. Thầy Thanh chạy đến, trong miệng lầm nhầm từng câu chú mạnh nhất, kết ấn lại, ông nhắm vị trí của con tứ diện mà đập. Ấn đã có hiệu quả khi đánh ngay tim của nó, nó giống lên giận dữ buông cậu Út ra, một lần nữa lại tiến tới. Thầy Thanh sức tàn lực kiệt khi tung ra ấn cuối cùng. Thầy Thanh không thể chống cự nổi nữa, mà khí tích tụ toàn phần vào cánh tay. Tứ diện quỷ quyết một đòn lấy mạng của thầy Thanh. Ngay khi nắm đấm sắp đến bên đầu của thầy Thanh, từ đầu trong xóm vang lên tiếng gà gáy vang vọng bên tai của cả ba người. Tia hy vọng lại được thắp sáng lên trong tâm trí của cả ba. Con tứ diện quỷ nhìn ba người cậu út, ánh mắt không cam lòng, nó giống lên điên loạn. Sắc trời đang dần lóe hừng đông. Do quy luật cõi u minh, phàm là cấp bậc quỷ càng cao thì ma khí bị tiêu hao sẽ càng lớn khi ở tại dương thế. Còn tứ diện quỷ cũng không ngoại lệ, nếu như nó ở lại đến khi trời lóe ánh dương quang thì lập tức hồn phách của nó sẽ tiêu tán. Con quỷ rời đi, cả ba người thân tàn sức cạn, không còn ai đủ sức để gượng dậy. Đến sáng, dân làng đi chợ ngang qua, người ta thấy ba người nằm đó, dân tình hô hoán nhau gấp rút đưa ba người về chùa. Trận chiến kết thúc, cậu út kiệt sức nặng, ông nằm một chỗ phải đến tận cả tuần mới lấy lại được sức. Nhưng đối với đời người đầy dễ phong ba thì chừng ấy có là gì. Những hành trình mới, những vùng đất mới, những thứ còn tà ác hơn ngoài kia đang chờ cậu cất bước tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.